Hoang đường thần niên, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch Sleep 2, khởi động, việc một người ngoài ngành tham gia chương trình giải trí cũng rất rườm rà. Lại không có người đại diện hỗ trợ. Hơn nữa, những người trẻ theo đuổi các lĩnh vực như cổ vật hay văn tự cổ hầu hết đều là kiểu người hướng nội. Bảo họ nghiên cứu thì được, nhưng làm trợ lý cho nghệ sĩ thì khả năng cao là không ổn. Vì thế, viện nghiên cứu văn tự cổ chắc chắn cũng sẽ tuyển một trợ lý có năng lực cho Khương Lệnh Tư. Bên viện phục chế cổ vật đã mở kênh tuyển dụng rồi. Lê Đường nhanh chóng tìm đến Trình Tố, người đại diện của Ngô Tô Đồng, để gấp rút đào tạo một khóa cấp tốc. Sau đó, cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí trợ lý nghệ sĩ này, rốt cuộc tâm trạng cũng thoải mái hơn. Trước tiên, cô không phải kiểu người hướng nội, giao tiếp, phối hợp với ekip chương trình và các nhân viên của dàn khách mời. Với cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Thứ hai, cô học nghệ thuật, gu thẩm mỹ khỏi phải bàn, chăm lo hình ảnh hàng ngày cho nghệ sĩ nhà mình, quá dư sức. Dù sao thì với gương mặt và dáng người của Khương đại nghệ sĩ, có khi khoác bao tải cũng thành thời trang cao cấp. Thứ ba, cô có khả năng chịu áp lực cực tốt, cũng vô cùng kiên nhẫn. Mà hiện tại, sự kiên nhẫn đó chỉ dành riêng cho Khương Lệnh Từ. Chỉ cần nhìn việc cô chủ động ứng tuyển vị trí trợ lý riêng là biết cô kiên trì với anh đến mức nào. Quan trọng nhất, cô không cần lương, chỉ xin một cơ hội rèn luyện và học hỏi. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Cho đến ngày phỏng vấn, Lê Đường diện một bộ trang phục nổi bật. Khi ngồi chờ, cô đã cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ áo sơ mi xanh nước biển nhạt phối với chân váy bút chì màu xám ôm sát. Đường cong cơ thể quyến rũ vô cùng, mái tóc đen được búi lơi. Cô ngồi trên ghế với phong thái tao nhã. Chỉ tính về ngoại hình, cô tự chấm cho mình 9 điểm, không, một điểm còn lại bị trừ là do quá xinh đẹp, có thể khiến những người có định kiến với mỹ nhân lầm tưởng cô không đáng tin. Bước vào phòng, cô sững sờ, hóa ra tất cả ứng viên đều là những cô gái trẻ xinh đẹp. Ai nấy đều ăn diện lộng lẫy. Phản ứng đầu tiên của Lê Đường là, cô có đi nhầm chỗ không vậy? Đây là tuyển thực tập sinh trợ lý hay tuyển phi tần vậy? Cô đang quan sát người khác, thì những người khác cũng đánh giá cô. Ngay lúc này, cô vô tình liếc thấy sơ yếu lý lịch của đối thủ bên cạnh. Một sinh viên tốt nghiệp từ một trường danh tiếng ở nước ngoài. Mà không chỉ có người đó, toàn bộ dãy ghế của cô, ai nấy đều sở hữu học vấn đáng gờm. Vấn đề là, Lê Đường nhìn thấy từng người tự tin bước vào phỏng vấn, rồi lại thất vọng bước ra. Chỉ là một vị trí trợ lý thực tập thôi mà, sao áp lực cạnh tranh lại lớn đến vậy? Chẳng lẽ cô không hiểu nỗi khổ nhân gian? Giờ tìm việc thực sự khó khăn đến thế sao? Bên cạnh có một nam sinh đang trò chuyện với bạn mình. Chắc chắn giáo sư Khương sẽ không chọn trợ lý nữ. Đám này kiểu gì cũng bị loại hết. Bọn mình còn cơ hội, tại sao lại không tuyển trợ lý nữ? Sợ rắc rối tình cảm chứ sao? Hồi mới vào viện, mỗi lần thầy lên lớp đều có nữ sinh tỏ tình. Kết quả là bây giờ thầy giữ khoảng cách với toàn bộ loài người luôn. Hơn nữa, lần này có rất nhiều tiểu thư nhà giàu đến ứng tuyển vì mục đích khác. Cậu có thấy dãy xe sang đậu ngoài kia không? Bọn họ thậm chí còn chẳng biết công việc trợ lý là gì. Chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp cận giáo sư Khương thôi. Thầy ấy sao có thể chọn những người có động cơ riêng chứ? Theo số lượng ứng viên giảm dần, giọng của hai người cũng nhỏ đi. Lê Đường khẽ cười nhạt. Khương Lệnh Từ cũng được hâm mộ quá nhỉ. Khoan đã, cô có cười quá sớm không? Hình như cô cũng là một trong những người có động cơ riêng. Đấy, rất nhanh, cô lấy lại sự tự tin. Cô khác với đám tiểu thư nhà giàu kia. cô đã rất nghiêm túc nghiên cứu về công việc trợ lý nghệ sĩ. Chắc chắn có thể dựa vào thực lực để vượt qua vòng phỏng vấn. Lê Đường đến muộn nhất, số thứ tự cuối cùng, chờ tất cả mọi người lần lượt rời đi. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Lê Đường, vài ngày nay cô ngủ không đủ giấc, đôi mắt hơi ửng đỏ, một lớp hơi nước mỏng mơ hồ lan ra. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô lập tức đứng dậy. Có, cô quên mất sấp sơ yếu lý lịch vẫn đặt trên đùi. Tài liệu rơi xuống đất, cô chưa kịp cúi xuống nhặt. Một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đã nghiêng người, nhanh tay nhặt trước cô. Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương phản chiếu dưới ánh sáng từ tấm kính lớn ở hành lang. Hiện ra vẻ đẹp lạnh lùng và tĩnh lặng. Khương Lệnh từ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh dán ở góc phải trên sơ yếu lý lịch. Bức ảnh này giống hệt với ảnh trong phần giới thiệu họa sĩ của cô. Cô gái buộc cao đuôi ngựa, đôi mắt cười cong cong nhìn vào ống kính, toát lên sự ngây thơ vô tư, giống như một thiên thần xinh đẹp và đơn thuần. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, cô lại có gan đến mức này. Ngay cả chuyện ứng tuyển trợ lý cũng dám làm. Lê Đường không hề báo trước với Khương Lệnh từ về việc đến ứng tuyển. Lỡ đâu anh không thích mối quan hệ bạn giường xen vào cuộc sống riêng, chẳng phải cô sẽ biến khéo thành vụn sao? Chi bằng chờ trúng tuyển rồi tính sau. Đến lúc đó, mặc kệ anh thích hay không, chắc chắn cô sẽ ngủ với anh suốt nửa tháng này. Ngủ xong rồi chạy mất, nhất định sẽ rất ca một trên thích. Cô chậm rãi vươn một tay ra, trả sơ yếu lý lịch cho tôi. Tôi còn phải vào phỏng vấn. Khương Lệnh Từ không hề tức giận, cũng không lập tức trả lại. Giọng anh bình tĩnh, trầm ấm. Trợ lý sẽ có rất nhiều việc vặt, môi trường cũng không tốt, không phù hợp với em. Lê Đường được nuông chiều từ bé, lại sống trong sự tinh tế và xa hoa, rất kén chọn trong sinh hoạt. Công việc trợ lý quá bận rộn, môi trường chương trình thực tế càng khắc nghiệt, chắc chắn cô không chịu nổi. Không phù hợp chỗ nào? Cô đa năng lắm đấy. Nhìn vào đôi mắt trong veo lạnh nhạt của Khương Lệnh Từ, ánh mắt như thể thấu suốt mọi suy nghĩ của cô. Trong lòng Lê Đường bất giác trào lên một chút khó chịu. Cô đã trêu chọc, đã khiêu khích bao nhiêu lần, vậy mà người này vẫn giống như một pho tượng Phật trong chùa, bất động trước mọi cám dỗ, tựa như một vị thần vô tình vô dục. Nhưng mà, rõ ràng hai người đã đạt được thỏa thuận tình một đêm. Khương Lệnh Từ còn giả bộ thanh tâm quả dục, chẳng phải không có đạo đức lắm sao? Đều do cô không có kinh nghiệm. Đáng lẽ ban đầu cô phải lập giấy tờ thỏa thuận, viết rõ số lần lên giường mỗi tuần. Nhìn anh vẫn luôn ngay thẳng, nghiêm túc, tự nhiên trong lòng cô nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Cô bước lên hai bước, giơ ngón tay thon dài, trắng nõn, chậm rãi lướt dọc theo cổ tay đang cầm sơ yếu lý lịch của anh. Cử chỉ này vừa ám muội, vừa khiêu khích, ngón tay cô lướt lên, cuối cùng chạm vào lồ ân ngực anh, dịu dàng ma sát, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Được thôi, tôi không thích hợp làm trợ lý của anh. Nhưng mà, nghe nói thời gian này nhiệt độ ở Bắc Thành đều dưới 0 độ. Đặc biệt là ban đêm rất lạnh. Cô cố ý kéo dài giọng, tiếng nói quyện theo nụ cười mờ ám. Từng chữ, từng câu đều như một cú gãi ngứa vào lòng người. Vậy tôi làm bạn sưởi ấm giường của anh, có được không? Khương Lệnh Từ không có phản ứng như cô tưởng tượng. Không sượng chân, không tức giận, thậm chí không né tránh. Ngược lại, anh dịu dàng nắm lấy cổ tay cô. Giọng nói chậm rãi, có chút trầm thấp, nhưng từng chữ rơi xuống lại mang theo ý vị ám muội nặng nề. Bạn sưởi ấm giường, một người lúc nào cũng ngay thẳng nghiêm túc, lại thốt lên một cụm từ quá đỗi gợi cảm, tạo ra một cảm giác phản nghịch đến mức tim cô khẽ run lên. Lê Đường khẽ hé đôi môi đỏ, còn chưa kịp lên tiếng, bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên không xa. Thầy ơi, Bạn, cái gì? Toang rồi, hình như đồng nghiệp của anh nghe thấy rồi. Lê Đường buông tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Dù thực ra chẳng hề đau nhưng vẫn tạo dáng như một nạn nhân vô tội. Sau đó chớp chớp mắt đầy bối rối, đáy mắt lại giấu một tia tinh quái. Quay đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện, người lên tiếng chính là Chu Thư Cẩm, học trò mà Khương Lệnh Từ vẫn luôn dẫn dắt. Lần này, việc tuyển trợ lý được phó viện trưởng giao cho cậu ấy toàn quyền phụ trách. Chu Thư Cẩm đợi mãi mà không thấy người vào phỏng vấn, nên chủ động bước ra xem thử. Ai ngờ lại lờ mờ nghe thấy thầy của mình đang nói bạn gì đó. Khương Lệnh Từ vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên giới thiệu, đây là bạn đời của tôi. Động tác xoa tay của Lê Đường cứng đờ. Bạn đời, cũng đúng, với tính cách nghiêm túc, bảo thủ của Khương Lệnh Từ, muốn anh tự giới thiệu với học trò rằng đây là bạn giường của mình, chắc còn khó hơn cả việc kéo anh lên giường. Hơn nữa, từ bạn đời nghe rất trung lập, dù sao thì bạn giường cũng là bạn thôi mà. Nhưng vấn đề là, ngay cả tư cách làm bạn giường cô cũng chưa có. Tức, Chu Thư Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, cung kính chào hỏi, hóa ra là sư mẫu. Lê Đường chưa kịp bị từ bạn đời làm cho choáng váng, thì lại bị hai chữ sư mẫu này đánh úp một cú trời giáng. Cái gì mà sư mẫu? Cô còn trẻ trung xuân sắc, sao lại được tôn lên hàng mẫu rồi? Có lẽ vẻ mặt sốc nặng của cô quá rõ ràng. Chu Thư Cẩm tò mò hỏi, sư mẫu đang nghĩ gì vậy? Lê Đường cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và duyên dáng, tránh lãng phí tạo hình quý cô thanh lịch mà cô đã dạy từ sớm để chuẩn bị. Hít sâu một hơi, cô dịu dàng nói, đang nghĩ có nên tặng cậu một bao lì xì đổi cách xưng hô hay không? Ôi chao, sư mẫu khách sáo quá, sư mẫu thật hào phóng, sư mẫu, mời ngồi. Chu Thư Cẩm lập tức thay đổi thái độ, vô cùng cung kính. Lúc này, Khương Lệnh Từ cắt ngang màn tâng bốc của cậu ấy, đưa sơ yếu lý lịch trong tay cho Chu Thư Cẩm. Chọn được trợ lý rồi. Chu Thư Cẩm nhìn hồ sơ, nhíu mày đầy nghi hoặc. Không phải thầy không muốn tuyển trợ lý sao? Đúng vậy, Khương Lệnh Từ đến đây là để bảo cậu ấy dừng tuyển dụng. Chạm mặt Lê Đường hoàn toàn là một bất ngờ. Chu Thư Cẩm cúi đầu nhìn vào hồ sơ, rồi lại nhìn sang Lê Đường, xác nhận đúng là cùng một người, chính là ứng viên cuối cùng vừa rồi. Trong nháy mắt, cậu ấy lập tức hiểu ra tất cả. Nói một cách công bằng, lý lịch của Lê Đường rất xuất sắc. Nếu loại bỏ các yếu tố khác, cô ấy là người phù hợp nhất trong số các ứng viên. Thậm chí còn có kinh nghiệm làm việc với nghệ sĩ. Lê Đường hoàn toàn không nói quá. Ngô Tô Đồng chẳng phải cũng được coi là nghệ sĩ sao? Họ không đi qua cổng chính của Viện Nghiên cứu Văn tự cổ. Lúc này, bên ngoài cổng vẫn còn đỗ những chiếc xe của các tiểu thư nhà giàu. Không trúng tuyển thì cũng đành, nhưng ngay cả mặt Khương Lệnh Từ cũng chưa được gặp. Phần lớn đều không cam lòng, cùng Khương Lệnh Từ đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng mai về phía cổng sau. Lê Đường nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 4 giờ chiều, nghi hoặc hỏi, anh Tan làm sớm vậy à, rảnh rỗi như thế, sao lại không có thời gian ngủ với cô chứ? Khương Lệnh Từ nghe ra ý tứ trong lời cô, lập tức trả lời thật, về nhà cũ có việc, lại là câu trả lời này. Lê Đường thậm chí còn nghi ngờ đây chỉ là cái cớ. Tôi vẫn luôn muốn hỏi, nhà cũ của anh giấu báu vật gì mà còn hấp dẫn hơn cả một người mềm mại thơm tho như tôi? Khương Lệnh Từ thản nhiên nói, không có báu vật, chỉ là một lịch trình cố định thôi. Hai người sóng vai bước đi dưới rừng mai, đêm qua vừa có tuyết rơi, gió thổi qua, những bông tuyết vụn hòa cùng những đóa mai đỏ rực khẽ rơi xuống. Lịch trình cố định, lịch trình nào lại chỉ diễn ra vào buổi tối chứ? Toàn là viện cớ, nhưng Lê Đường cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng chẳng cần đào sâu làm gì. Cô chỉ ngước lên nhìn Khương Lệnh Từ một cái. Hôm nay anh không đeo kính. Sắc đỏ chu sa của hoa mai phản chiếu nơi khóe mắt anh, hòa cùng nốt lệ chu sa ở đôi mắt. Đặc biệt dưới khung cảnh tuyết rơi lả tả, vẻ anh tuấn của anh bớt đi vài phần thanh lãnh băng giá, mà lại thêm vào một nét diễm lệ quyến rũ. Chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ để thu hút vô số thiên kim tiểu thư vì anh mà đến. Ngày thường bọn họ không thể bước vào cổng chính của viện nghiên cứu văn tự cổ nên chỉ có thể nhân cơ hội ngày hôm nay mà thôi. Lê Đường chợt nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, tôi có một chuyện cần nói rõ với anh. Khương Lệnh Từ cúi mắt nhìn cô, khẽ, một tiếng, Lê Đường không dừng bước, vẫn giữ tốc độ như cũ mà tiến về phía trước. Gót giày dẫm lên con đường đá xanh phủ một lớp tuyết mỏng. Cô như chỉ đang trò chuyện vu vơ. Tôi có một chút sạch sẽ quá mức đấy. Chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ một một thôi. Giọng của Khương Lệnh Từ trầm hơn một chút. Anh cũng vậy. Nhà họ Khổng từ đời này sang đời khác đều là một đời một kiếp một đôi. Tuyệt đối không bao giờ có người thứ ba. Đám người đó nông cạn lắm. Chẳng biết thưởng thức gì đâu, chỉ tham luyến vẻ đẹp của anh thôi. Lê Đường lẩm bẩm cực nhỏ, rồi khóe mắt hơi nhướng lên. Còn tôi thì không giống bọn họ. Khương Lệnh Từ gật đầu như đã lĩnh hội. Em tham luyến thân thể anh. Lê Đường đảo mắt tránh đi trong một giây, không đón nhận câu nói quá thẳng thắn của anh. Tóm lại, người khác nhìn anh cũng không được. Về khoản này, tôi có tính chiếm hữu rất mạnh. Đồ của cô, từ trước đến nay, không cho phép bất kỳ ai dòm ngó. Dù chỉ là quan hệ bạn giường, nhưng trong thời gian hẹn ước với cô, từng tấc thân thể của Khương Lệnh Từ đều phải hoàn toàn thuộc về cô. Nghe được tuyên ngôn đầy bá đạo của cô, trong mắt Khương Lệnh Từ ngược lại hiện lên ý cười thoáng qua. Sắp ra khỏi rừng mai, gió thổi mạnh hơn. Khương Lệnh Từ lặng lẽ che chắn ở hướng gió, giọng nói vẫn trầm ổn như thường. Không ai nhìn anh đâu, anh xem nhẹ sức hấp dẫn của mình à. Lê Đường và Khương Lệnh Từ cùng rời sân bay Bắc Thành bằng lối VIP. Sức chút nữa gây ra cảnh tượng náo nhiệt. Khương Lệnh Từ luôn khiêm tốn, là người thừa kế của một gia tộc lớn. Ảnh chụp của anh hiếm khi bị truyền ra ngoài, nhưng dù vậy, chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, diện mạo xuất chúng, chiều cao và phong thái của anh cũng đủ thu hút ánh nhìn. Bình thường, Khương Lệnh Từ toàn di chuyển bằng máy bay riêng, hiếm khi đi chuyến thương mại nên lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Lê Đường nghiêm túc, là một trợ lý nhỏ, cô nhất định phải hóa giải. Cuộc khủng hoảng, đầu tiên mà, nghệ sĩ của mình gặp phải một cách hoàn mỹ. Tuyệt đối không phải vì cô ích kỷ không muốn ai nhìn Khương Lệnh Từ. Tuyệt đối không. Sau khi cân nhắc, Lê Đường tháo chiếc mũ len to sụ mà mình đội để giữ ấm. Kéo nhẹ ống tay áo khoác của Khương Lệnh Từ. Anh cúi đầu xuống. Khương Lệnh Từ ngoan ngoãn cúi đầu. Nhìn cô hỏi, chuyện gì? Giây tiếp theo, chiếc mũ len màu trắng hình đầu mèo xù lông lập tức được đội lên đầu anh. Sau khi đội xong, Lê Đường còn tỉ mỉ chỉnh lại hai quả bông mềm rũ xuống hai bên. Sau đó, cô tự tin đánh giá từ trên xuống dưới. Chết tiệt, sao lại càng đẹp trai hơn vậy? Không khoa học chút nào. Nam giới đội mũ đáng yêu thế này, chẳng phải nên trông ngốc nghếch sao? Nhìn thấy mình biến khéo thành vụng, khiến Khương Lệnh Từ càng thêm nổi bật. Lê Đường lướt mắt từ đầu xuống chân anh. Cuối cùng chủ động nắm lấy tay anh, trịnh trọng nói, chúng ta chạy thôi, lời nhắn của tác giả. Khương Đại Lan hoa nội tâm thuần khiết, vợ tôi chủ động nắm tay tôi rồi. Tiến độ, 1, Lê Tiểu Họa Sĩ nội tâm sâu sắc, giấu anh vào nơi không ai tìm thấy, dùng xiềng xích vàng khóa lại, ngày nào cũng vẽ. Cách chương.